Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3191 bôi số không đi. Người đang ép tuy ô. Ui ui ui, còn đi cái gì, cho chút thể diện a. Coi như không nể mặt mũi cũng phải nhìn tại quỳ phỉ tử phân thượng a. Hạ Thiên hướng về phía Lực Thần phất phất tay. Lực Thần vội vàng đem trong tay mình 108 khỏa quỳ phỉ tử ném cho Hạ Thiên. Hắn hiện tại là vô điều kiện nghe Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên để hắn làm, vậy hắn sẽ làm tất cả, bởi vì hắn là thấy tận mắt Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, một chiêu diệt sát 100 vạn người, giết tham lang, diệt ma giới giới chủ Vương Bảo hư ảnh. Nơi này bất kỳ một cái nào chiến tích đều có thể đơn độc lấy ra nói khoác. Nhưng lúc này lại là đặt chung một chỗ. Người càng đi về phía trước một bước thử một chút, ta hủy sạch nó. Hạ Thiên tay phải bóp, đem 108 khỏa quỳ phỉ tử tất cả đều nắm vào bàn tay hư ảnh bên trong. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên trong tay phải hư ảnh, hiện tại chỉ cần hắn có chút dùng sức, như vậy 108 khỏa quỳ phỉ tử liền sẽ toàn bộ nát. Nữ tử áo trắng cũng ngừng lại. Cái này đúng rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Vì cái gì xen vào việc của người khác, nữ tử áo trắng thanh âm rất êm tai, vô cùng thanh linh, để người nghe vào thần thanh khí sảng. Vẻn vẹn là thanh âm cứ như vậy êm tai, lại càng không cần phải nói người. Bất quá nữ tử hiển nhiên là Dịch Dung. Không phải xen vào việc của người khác, con người của ta cứ như vậy, đã người ta tìm tới ta. Vậy ta dù sao vẫn cần giúp đỡ chút nha, nếu như bọn hắn thật tội ác tày trời, đáng chết, vậy ta không nói cái gì, thế nhưng là ngươi cũng quá bá đạo đi, giết người ta rồi 2.500 người, hiện tại còn muốn giết người ta chủ nhiệm lớp ngọn nguồn, vậy liền lộ ra có chút quá mức đi. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nhìn xem nữ tử áo trắng. Lúc này Đốt Viêm cùng Hắc Phong bọn người yên lặng nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút Hạ Thiên muốn làm sao hóa giải trận này ân oán, phải biết, mặc dù Lực Thần bọn hắn đều nói Hạ Thiên lợi hại, thế nhưng là đây đều là nói ra được. Nhưng người ta nữ tử áo trắng khác biệt, nàng một người liền chém giết Lực Thần chiến đội hơn 2.000 người, hơn nữa còn một đường đuổi tới, bản thân cái này chính là thực lực chứng minh. Hừ, bọn hắn đều đáng chết, nữ tử áo trắng tiếng hừ đều là như vậy thần thánh. Uy! Các ngươi còn làm cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lực Thần hỏi. Không có, Lực Thần vội vàng nói. Tốt, nếu như ngươi gạt ta, vậy ta liền tự tay tiêu diệt các ngươi. Hạ Thiên nói xong quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng. Những người này ta bảo đảm, như vậy đi, nơi này 108 khỏa quỳ phỉ tử ta cho ngươi, sau đó hai người chúng ta đánh một trận, ngươi thắng, bọn hắn ngươi có thể tùy tiện giết, ngươi thua, chuyện kia coi như xong. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu. 108 khỏa quỳ phỉ tử ở ta nơi này, nhưng là ngươi cũng không thể toàn lấy đi, như vậy đi, chúng ta giảm giá, bôi cái không đi, được hay không? Hạ Thiên hỏi. Đi, nữ tử nói, trong mắt của nàng, hết thảy đều muốn nhìn nàng cùng Hạ Thiên trận chiến kia, nếu như nàng thắng, như vậy những này cũng không sao cả, nếu như nàng thua, như vậy cho bao nhiêu cũng là người ta định đoạt. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ném cho nữ tử áo trắng. 18 khỏa. Nhìn thấy 18 khỏa quỳ phỉ tử thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, nữ tử cũng là sững sờ. Thế nào, ta không phải đã nói rồi sao, bôi cái không, 108 khỏa, xóa đi một cái không, đó không phải là 18 khỏa sao, chẳng lẽ ta tính sai lầm rồi sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đám người, hắn cảm thấy mình toán thuật năng lực hẳn là không có vấn đề a. Chỉ bất quá hắn bôi không là từ giữa đó bôi mà thôi. Sau đó hắn đem còn lại 90 khỏa quỳ phỉ tử ném cho Lực Thần, nàng đã đồng ý, quỳ phỉ tử sự tình giải quyết. Đa tạ tiên sinh, Lực Thần vội vàng nói. Hắn hiện tại là đối Hạ Thiên mang ơn a. Hạ Thiên chẳng những ra mặt giúp hắn ngăn cản nữ tử áo trắng, thậm chí hiện tại còn giúp hắn lưu lại 90 khỏa quỳ phỉ tử, hắn hiểu được, lấy Hạ Thiên thân phận như là đã cho hắn. Vậy liền sẽ không lại muốn trở về. Nữ tử không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Chuyện xấu nói trước, ta rất ít đánh nữ nhân. Hạ Thiên trước kia là tuyệt đối không đánh nữ nhân, thế nhưng là về sau cũng bị một chút vô sỉ nữ nhân cho triệt để chọc giận, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể nói mình rất ít đánh nữ nhân. Nữ tử cũng là không nói nhảm, thân thể lóe lên nháy mắt đi tới Hạ Thiên trước mặt. Nữ tử một trường vỗ ra. Giới lực lượng đo đệ bát trọng. Tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, nắm đấm của hắn liền muốn nện ở Hạ Thiên ngực. Đúng lúc này, bờ vai của nàng đau xót. Thân thể lui trở về. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ quá nhanh, so với nàng nhanh hơn. Còn đánh sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Nữ tử nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nhìn qua chẳng ra sao cả, mà lại trên thân cùng trên mặt cũng đều có tổn thương, thế nhưng là tốc độ xuất thủ thế mà nhanh như vậy. Không đánh, vậy liền tản đi đi, ta vẫn chờ ăn thưởng của cự thú đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Phốc. Đúng lúc này, nữ tử tay phải hất lên, một cái phảng phất giống như là thải sắc khăn lụa đồng dạng đồ vật, không, càng giống là Na Tra Hỗn Thiên Lăng. Cái này thải sắc khăn lụa tại nữ tử chung quanh thân thể trôi nổi, nhìn qua cho nữ tử tăng lên một tia tiên linh chi khí. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hư vô chi lực. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên biến mất. Nhưng vào lúc này, thải sắc khăn lụa bên trên truyền đến tiếng vang ầm ầm, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên công kích bị khăn lụa ngăn cản. Mặc dù không có người có thể thấy rõ ràng công kích của hắn, nhưng là khăn lụa tự động hộ chủ. Thật nhanh! Tóc dài hắc ám kinh ngạc nói. Mặc dù hắn cũng cùng Hạ Thiên giao thủ qua, nhưng là tận mắt thấy, cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Sau đó Hạ Thiên thân ảnh liên tục biến mất mấy lần, công kích cũng là nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn như cũng là bị nữ tử thải sắc khăn lụa chặn lại. Siêu. Hạ Thiên thân thể về tới tại chỗ. Không tệ vũ khí a, Hạ Thiên tán dương. Tốc độ thật nhanh, nữ tử chau mày, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Ta thật không muốn đánh nữ nhân, vẫn là thôi đi. Hạ Thiên cường đại công kích thế nhưng là có, nhưng là một khi sử dụng, như vậy rất có thể sẽ làm bị thương đến nữ tử. Ngươi có thể thử một lần, nữ tử thản nhiên nói. Trên mặt tất cả đều là tự tin biểu lộ. Không tốt a, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Làm bị thương ta tính người bản sự, ta tuyệt đối không truy cứu nữa. Nữ tử nói thẳng. Vậy được rồi. Hạ Thiên đứng tại chỗ, giật giật thân thể của mình, sau đó tay phải của hắn vung lên. 3. Một đoàn hư vô chi lực theo tay phải của hắn phía trên xuất hiện, sau đó bắt đầu hướng trên thân lan tràn, thời gian dần qua lan tràn toàn thân của hắn, cả người hắn tất cả đều bị hư vô chi lực bao vây. Siêu. Thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía nữ tử. Nữ tử trong tay thải sắc khăn lụa cũng là trực tiếp đưa nàng gắt gao bảo vệ. Phốc. Thải sắc khăn lụa rơi xuống đất, Hạ Thiên thân thể ôm lấy nữ tử áo trắng, cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy. Hết chương 3191. Chương 3192 nướng thượng cổ cự thú. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Cử động như vậy làm cho tất cả mọi người tất cả đều mộng. Quá mạnh. Vừa rồi tất cả mọi người có thể cảm ứng được thải sắc khăn lụa cường đại, thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể nháy mắt để khăn lụa mất đi hiệu lực, hơn nữa còn có thể ôm lấy một cái giới lực lượng đo đệ bát trọng siêu cấp cao thủ, đối phương thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Ta nói qua, ta rất ít đánh nữ nhân. Hạ Thiên đưa ra hai cánh tay của mình. Nữ tử áo trắng một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Trực tiếp đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Ngoá còn đánh lén. Hạ Thiên mắng một câu, bất quá đối phương cũng không có bao khỏa tự nhiên chi lực, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chẳng qua là vết thương đã nứt ra, máu tươi từ quần áo thấu đi ra. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu chuẩn bị rời đi, hiển nhiên nàng đã thừa nhận mình thua. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng đột nhiên lần nữa quay đầu nghe ngóng ngươi một người. Ai vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Thiên, ngươi biết một cái tên là Hạ Thiên người sao? Tân nhân loại khu vực. Nữ tử áo trắng hỏi. Ngươi tìm hắn chuyện gì a? Hạ Thiên nghe được là tìm mình, vội vàng hỏi. Tóc dài hắc ám cùng liệt hỏa bọn người không nói gì. Bọn họ cũng đều biết trước mặt mình người này chính là Hạ Thiên. Thế nhưng là nếu như bọn hắn lời nói ra, như vậy sự tình chỉ sợ cũng sẽ trở nên phiền toái, vì lẽ đó bọn hắn đều giữ vững yên tĩnh. Biết vẫn còn không biết rõ, nữ tử áo trắng hỏi lần nữa. À, không biết. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù hắn không biết đối phương vì cái gì tìm mình, nhưng là hắn có thể xác nhận nữ nhân này không đơn giản, hắn hiện tại địch nhân đã đủ nhiều, mà lại lập tức sẽ trở về tham gia anh hùng đại hội, hắn không muốn ngay tại lúc này xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Nữ tử áo trắng rời đi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Hắn là không nguyện ý nhất đắc tội nữ nhân. Những nữ nhân kia rời đi về sau, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Hắc Phong cùng Đốt Viêm, các ngươi còn đánh sao? Soạt! Đốt Viêm đám người thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Nói đùa cái gì, ngay cả nữ tử áo trắng thực lực như vậy đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được Hạ Thiên? Hiện tại hắn vừa nghĩ tới mình mới vừa rồi còn dám khiêu khích Hạ Thiên, cái kia toàn bộ phía sau lưng liền tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhìn thấy đối phương không nói gì, Hạ Thiên mỉm cười không đánh liền lăn đi. Cút đi. Loại lời này người bình thường cũng không dám nói, bởi vì đây là vũ nhục cực lớn. Nhưng là hiện tại khác biệt, bọn hắn đã bị Hạ Thiên thế lực gây kinh hãi, vì lẽ đó tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Hừ, Hắc Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Đốt Viêm mấy người cũng là đi theo sát. Tiên sinh, đầu này thượng cổ cự thú có chút cổ quái a. Lực Thần mở miệng nói ra, hắn hiện tại thế nhưng là kính nể chết Hạ Thiên, trong mắt hắn sinh tử tồn vong sự tình, tại Hạ Thiên nơi này sau đó liền có thể hóa giải, đây đã là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Ngươi nói là bất động thật sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, lấy thượng cổ cự thú hung tàn trình độ, nó hẳn là đã sớm công kích chúng ta a, thế nhưng là nó thế mà đứng ở chỗ này cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xem chúng ta. Lực Thần nói. Ta cũng không biết vì cái gì, xử lý nó, nhìn xem nó phụ cận có cái gì đồ vật liền tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắc Ám cùng Lực Thần đều là siêu cấp cao thủ như vậy bình thường liền là phi thường khó gặp, lúc này hai người đồng thời xuất thủ, vậy thì càng thêm khó gặp. Mở làm đi, tóc dài Hắc Ám nói thẳng. Hiện tại hắn phiền phức đã không có ở đây, Hắc Phong đã bị Hạ Thiên cho đuổi đi, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Càng không cần lo lắng sau khi bị thương bị người đánh lén, bởi vì có Hạ Thiên tại, trừ phi đối phương là không muốn sống. Siêu siêu. Hai người trực tiếp hướng thượng cổ cự thú đánh tới. Mặc dù hai người bọn họ trước kia cho tới bây giờ đều không có phối hợp qua, nhưng là lấy hai người bọn họ thực lực cùng kinh nghiệm tác chiến, một động tác liền có thể làm cho đối phương lĩnh ngộ. Oanh oanh. Hai người công kích đều vô cùng uy mãnh, mà lại vừa rồi tóc dài Hắc Ám đã đem đầu này thượng cổ cự thú nhược điểm báo cho Lực Thần, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn hai cái chiến đấu cũng là phi thường bạo lực, người tới ta đi, phối hợp phi thường kín đáo. Thật mạnh liệt hỏa, bọn người xem như mở mang kiến thức. Lúc này nhìn thấy phía trước hai người kia chiến đấu, bọn hắn cảm giác mình cũng là rộng mở trong sáng, mặc dù mình thực lực không có đối phương mạnh. Nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn lại là đáng giá học tập. Rất nhiều phương pháp chiến đấu bọn hắn trước đó đừng nói nhìn, chính là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hoặc là nói thế nào cùng thực lực cường đại người hỗn, vậy coi như là yếu hơn nữa cũng sẽ so đồng cấp người mạnh lên rất nhiều đâu, bởi vì cùng những người này hỗn, vậy sẽ để bọn hắn kiến thức càng ngày càng rộng. Rất nhiều tác chiến kỹ xảo đó chính là người khác ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đại chiến vô cùng lửa nóng. Trận đại chiến này kéo dài đến hơn một giờ. Ầm ầm. Thượng cổ cự thú thân thể ngã trên mặt đất. Hô hô. Tóc dài Hắc Ám cùng Lực Thần hai người cũng là thở hồng hộc, mà lại hai người bọn họ trên thân cũng tất cả đều là máu. Hạ Thiên trực tiếp đi tới, hắn đem đầu này thượng cổ cự thú máu tất cả đều thu thập lại. Đây chính là thượng cổ cự thú, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, dù là một cái ngón chân tre, đó cũng là bảo vật siêu đẳng a. Liệt hỏa, Hắc Thiết Mỏ liền nhìn chính các ngươi, tóc dài Hắc Ám nói. Đa tạ tóc dài tiên sinh, Lực Thần tiên sinh, Hạ Thiên tiên sinh. Liệt hỏa cao hứng bừng bừng chạy đi lên, phía trước thế nhưng là một cái cự đại Hắc Thiết Mỏ a, nơi này Hắc Thiết Mỏ số lượng đầy đủ bọn hắn sử dụng thời gian rất lâu. Vì lẽ đó hắn muốn lần lượt cảm tạ. thịt về ta, cái khác các ngươi phân. Hạ Thiên nói xong nhanh chóng đem đầu này thượng cổ cự thú cho phá giải xuống tới. Nghe xong Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều là đặc biệt hưng phấn. Phải biết thượng cổ cự thú toàn thân trên dưới đều là bảo bối a, mà lại bọn hắn chưa từng nghe nói có người bán thượng cổ cự thú thứ ở trên thân. Những vật này đều là trong truyền thuyết bảo bối a. Bất quá lúc này cũng không có người tiến lên, bởi vì bọn hắn còn đang chờ đợi. Chờ đợi lấy Hạ Thiên hoặc là tóc dài hắc ám bọn hắn quyết định, đến cùng làm sao chia, bởi vì nơi này quyền chủ động là bọn hắn, thượng cổ cự thú cũng là bọn hắn giết, coi như bọn hắn không cho đám người này đồ vật, cái kia cũng một điểm mau bệnh đều không có. Đồ vật phân đi, ta liền muốn mấy thứ đồ là được. Tóc dài hắc ám nói. Tốt, cái kia hai bên huynh đệ, các ngươi đều tới, chúng ta cùng một chỗ điểm. Lực thần nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng không có đi quản bọn họ làm sao chia, Hạ Thiên hiện tại tất cả tinh thần đầu tất cả đều tại trước mặt khối thịt lớn phía trên, đây là hắn theo thượng cổ cự thú trên thân loại bỏ xuống tới thịt, khối này thịt vô cùng lớn. Ta muốn mở nướng, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Lớn như vậy thì thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên ném đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lực thần cũng là đi hướng thượng cổ cự thú vừa rồi sở tại địa. Hết chương 3192. Chương 3193 tầng thứ 3 đại bạo động. Người đang ép tuy ô. Lớn như vậy thì thế mà trực tiếp liền bị Hạ Thiên ném đi, cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm cái gì đây? Oanh! Đúng lúc này, một đoàn thanh hỏa bay thẳng. Loại này thanh hỏa cùng phổ thông hỏa nguyên tố khác biệt, thanh hỏa xem xét đi lên chính là cao đẳng hỏa diễm. Suy suy! Hỏa diễm trực tiếp đem trọn khối thịt trực tiếp đốt cháy. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái vung lên. Giới vương quyết. Cung tiễn lĩnh vực. 3. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, sau đó vô số đạo quang tiễn theo Hạ Thiên cung tiễn bên trên bay ra, mà Hạ Thiên kéo cung tốc độ đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, dùng mắt thường đi xem, tay của hắn phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Đếm mãi không hết mũi tên ánh sáng bay vụt đến khối thịt kia phía trên. Cường đại lực trùng kích cũng là đem thịt đẩy cao hơn. Ầm ầm. Quang tiễn bắn tại trên thịt về sau, trực tiếp nổ tung lên. 3. Từng đạo linh khí lặng lẽ tiến vào nhục chi bên trong. Nổ thịt. Thượng cổ cự thú thịt phi thường rắn chắc, nếu như không nổ lời nói, căn bản là nướng không quen, cho dù là kỳ lân hỏa diễm cũng vô pháp nướng chín. Đây mới là thượng cổ cự thú chỗ biến thái, lúc này Hạ Thiên cần phải làm là đem bên trong cơ bắp từng chút nổ tung. Nếu như đầu này thượng cổ cự thú còn sống, vậy hắn khẳng định là làm không được, nhưng là hiện tại đã thượng cổ cự thú đã chết. Như vậy chỉ cần hắn chậm rãi đến, đầu này thượng cổ cự thú thịt liền nhất định có thể nổ tung. Người chung quanh lúc này đều đã nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thịt nướng. Loại này thịt nướng phương thức nhìn qua cũng quá kinh khủng đi. Thực lực mạnh người thật sự là làm chuyện gì đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Đời ta cũng không nghĩ tới thượng cổ cự thú lại có thể nướng ăn, càng không nghĩ tới thượng cổ cự thú lại là như thế nướng, đây cũng quá biến thái đi. Liệt hỏa đã quên đi làm hắc thiết mỏ sự tình, lúc này hắn tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, loại trang diện này một khi bỏ qua, cái kia chỉ sợ lần sau sẽ rất khó nhìn thấy. Những người khác cũng đều là ôm ý nghĩ như vậy. Tựu liền tóc dài hắc ám cũng là mắt không chấp nhìn xem Hạ Thiên. Kiến thức của hắn đều là phi thường rộng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên sử dụng chính là cung tiễn lĩnh vực. Mà lại cái này cung tiễn lĩnh vực cũng là vô cùng biến thái. Tiên sinh, người mau nhìn xem nơi này. Đúng lúc này lực thần la lớn. Hạ Thiên cũng không có dừng lại động tác trong tay. Nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía lực thần nơi đó, lúc này lực thần ngay tại vừa rồi thượng cổ cự thú sở tại địa, tại Hạ Thiên phân giải thượng cổ cự thú nhục chi về sau, hắn liền đi qua nghiên cứu, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Trận pháp Hạ Thiên lông mày cũng là nhíu một cái. Nơi này có huyễn trận cùng khốn trận, hai loại trận pháp kết hợp lại, liền để thượng cổ cự thú đi không ra cái phạm vi này, nhưng là bây giờ trận pháp này đang dần dần ảm đạm. Lực thần nói. Hắn sau khi nói đến đây, tất cả mọi người nhớ tới chung quanh những sinh vật kia. Bởi vì những sinh vật kia cùng thượng cổ cự thú đồng dạng, bọn chúng cũng đều là đợi tại địa bàn của mình, căn bản cũng không đi loạn. Như vậy đã nơi này trận pháp buông lỏng, như vậy cái khác trận pháp đâu? Chỉ sợ thời gian Thái Bình muốn tới đầu, Hạ Thiên cau mày. Hắn hiểu được, tầng thứ ba chỉ sợ muốn loạn, khỏi cần phải nói địa phương, liền vẻn vẹn chung quanh bọn họ các loại sinh vật cộng lại liền có hơn 100 triệu, nhiều như vậy thạch đầu nhân, trung tộc, hoang thú các loại cùng một chỗ công kích, như vậy một nháy mắt liền sẽ tử thương vô số. Đúng vậy, A Lực Thần nhẹ gật đầu. Oanh! Nửa giờ sau, Hạ Thiên động tác trên tay đình chỉ, tất cả mọi người thấy được vàng óng ánh thịt nướng, mà lại tất cả mọi người có thể nghe được thịt nướng bên trên hương khí, loại này hương khí phiêu tán mấy trăm dặm, có thể nói để người nghe vị liền không nhịn được muốn ăn mấy cái, có thể nói Hạ Thiên thịt nướng hoàn toàn chính là sắc hương vị đều đủ, mà lại như thế to con thịt nướng, vậy thật là chính là quá mức nghiện. Ưng ực. Tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng là bọn hắn cũng không dám tiến lên, bởi vì nơi này là Hạ Thiên định đoạt. Mà lại bọn hắn cũng biết mình là không có tư cách ăn những này thịt nướng. Hạ Thiên chịu đem thượng cổ cự thú thứ ở trên thân phân cho bọn hắn, đó chính là rất lớn ban ân. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, hắn trực tiếp đem thịt nướng cắt ra đến rất nhiều phần, sau đó đem những này thịt nướng ném cho mọi người ở đây, hắn cũng không phải ăn một mình cái chủng loại kia người, mặc dù những người kia thực lực đều không mạnh, nhưng là chỉ cần bọn hắn còn ở nơi này, cái kia Hạ Thiên liền sẽ đem bọn hắn xem như là người của mình. Hạ Thiên đã có ăn, vậy dĩ nhiên là sẽ không bạc đãi những huynh đệ này. Sau đó hắn lại cắt hai cái khối cho Lực Thần cùng tóc dài hắc ám, mình thì là lưu lại hơn phân nửa, ai bảo hắn sức ăn lớn nhất đâu. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đem thịt nướng cũng chia cho bọn hắn từng cái tự nhiên là mang ơn. Lúc này ở trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái thực lực cường đại, hơn nữa còn không có tỉ khí người. Phi thường dễ dàng cùng người ở chung. Bình thường mà nói, cao thủ khác đều là phi thường lãnh khốc, bọn hắn chỉ cùng mình đẳng cấp ngang nhau người nói chuyện, nhưng Hạ Thiên lại cùng mỗi người đều chung đụng phi thường hòa hợp. Cái này để hiện trường những người này bắt đầu trong nội tâm ca tụng Hạ Thiên, thậm chí bọn hắn còn đem loại chuyện này xem như là tự hào, bọn hắn dự định sau khi đi ra ngoài cũng phải ca tụng Hạ Thiên. Tuyên truyền Hạ Thiên tốt, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ nói với người khác, mình thế nhưng là cùng Hạ Thiên đối thoại qua người, mình cũng cùng Hạ Thiên tại một đội ngũ bên trong đợi qua. Loại chuyện này bọn hắn đều đủ nói khoác cả đời. Một ngụm thượng cổ cự thú thịt tiến bụng, Hạ Thiên cảm giác mình thần thanh khí sảng, mà lại trên thân thể không nói ra được dễ chịu cảm giác, tự liền vết thương tốc độ khôi phục cũng là trên phạm vi lớn tăng nhanh, xung quanh những người khác cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Bọn hắn thậm chí cảm giác mình thực lực tổng hợp đều đi theo tăng lên. Thượng cổ cự thú thế nhưng là thượng cổ chiến trường bá đạo nhất tồn tại, huyết nhục của bọn hắn chi khí bên trong ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng. Những lực lượng này đủ có thể khiến người bình thường đột phá, để thực lực mạnh người trở nên càng tăng mạnh hơn, cường hóa huyết nhục lực lượng cùng gân cứng rắn độ. Nhưng là Hạ Thiên cảm giác liền không có lớn như vậy, bởi vì huyết nhục của hắn cùng gân đã cường hóa tới trình độ nhất định. Mặc dù thượng cổ cự thú huyết nhục chi khí cũng tại cường hóa huyết nhục của hắn cùng gân, nhưng là loại này cường hóa đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như ta tại luyện chế tiểu hoàn đan thời điểm gia nhập thượng cổ cự thú huyết chi sau sẽ như thế nào đâu, Hạ Thiên trong nội tâm nghi ngờ thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn dự định trước thử một lần, bất quá hắn muốn trước thử đại thiên lộc đan, bởi vì ngọc thiên lộc bản thân cũng rất ít gặp. Mà lại hắn cũng không nỡ lãng phí. Lúc này người nơi này đều đang bận rộn, có đang nghiên cứu thượng cổ cự thú thứ ở trên thân, có ở nơi đó thừa cơ tu luyện, liệt hỏa bọn người thì là ở nơi đó dọn dẹp hắc thiết mỏ. Oanh! Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn trận pháp kia trực tiếp nổ tung. Tầng thứ ba bắt đầu đại bạo động. Hết chương 3193. Chương 3194 ngụy tiên khí bay tứ tung. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu đung đưa. Bạo động. Tất cả thạch đầu nhân cùng sinh vật tất cả đều bạo động, không có trận pháp trói buộc, bọn hắn giống như là ngựa hoang mất cương, càng không ngừng chạy nhanh. Phòng ngự Lực Thần hét lớn một tiếng, sau đó Lực Thần cùng đội ngũ của hắn trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Mặc dù Hạ Thiên thế lực rất mạnh, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, mình bây giờ xem như Hạ Thiên tiểu đệ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bảo hộ Hạ Thiên an toàn. Diệp Thanh mấy người cũng là lại lực thần nhân bên cạnh phụ trợ, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đều không yếu, mà lại cùng mọi người dựa chung một chỗ, sẽ càng thêm an toàn. Đáng tiếc. Liệt Hỏa nhìn xem nơi đó còn không có dẹp xong hắc thiết mỏ lắc đầu, hắn cũng biết bây giờ không phải là thu hắc thiết mỏ thời điểm, vì lẽ đó chỉ có thể chạy về đội ngũ trước mặt, bất quá lần này thu hoạch của bọn hắn đã là vô cùng nhiều, nhiều như vậy khoáng thạch thu hoạch đã để bọn hắn đầy đủ dùng một năm. Oanh! Cách bọn họ gần nhất chính là trùng tộc. Trùng tộc đại quân hủy diệt tính vô cùng lớn. Mà lại trùng tộc cùng nhân tộc kia là thiên địch, bọn hắn nhìn thấy nhân tộc liền muốn hủy diệt. Lúc này trùng tộc đại quân đã bắt đầu hướng bọn hắn nơi này xông ngang đến đây. Đếm mãi không hết trùng tộc, liền xem như vừa rồi lực thần bọn họ chạy tới thời điểm, cũng là theo trùng tộc biên giới xông tới, bởi vậy có thể thấy được lần này trùng tộc số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Chiến trận. Lực thần cùng thủ hạ của hắn phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn luyện tập qua các loại tiến công cùng phòng ngự phương pháp. Giết. Chiến đội bắt đầu chậm rãi tiến lên, cũng không có ngồi chờ chết. Bởi vì đối mặt số lớn chủng tộc tiến công, nhất không nên chính là đợi tại nguyên chỗ, bởi vì như vậy sẽ chỉ gia tăng cái đội ngũ này gánh vác, để chỉnh thể khí thế càng ngày càng yếu, thế nhưng là nếu như chủ động xuất kích, chẳng những khí thế có thể tăng vọt, mà lại lực công kích cũng có thể càng thêm sắc bén, về phần những cái kia tại chỗ bất động, bình thường đều là người mới hoặc là vừa đi ra tổ đội không có kinh nghiệm. Như thế đội ngũ, bọn hắn liền không thích hợp loại phương thức này, bởi vì bọn hắn lẫn nhau căn bản cũng không hiểu rõ, nếu như mạnh mẽ đâm tới, vậy sẽ chỉ là hại chính bọn hắn sẽ từng người tự chiến, căn bản cũng không tin tưởng người bên cạnh, đội hình vừa loạn, đó mới là đáng sợ nhất ác mộng. Phốc. Giao chiến bắt đầu. Lực thần thủ hạ xuất kích nhanh vô cùng, mà lại bọn hắn người phối hợp có thể nói là vô địch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người công kích tất cả đều phát huy đến lớn nhất, mà lại tiến công là hai nhóm người luân hồi. Mấy lần công kích đến, đội ngũ tiến lên không có nhận trở ngại, ngược lại là chủng tộc đại quân bị xé mở một đầu lỗ hổng. Không sai, rất lợi hại a, Hạ Thiên tán dương. Nghe được Hạ Thiên tán thưởng, lực thần cũng là trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Các huynh đệ, để tiên sinh nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Lực thần la lớn, hắn cũng muốn trước mặt Hạ Thiên thật tốt chính là biểu hiện một chút. Phốc phốc phốc. Đội ngũ bắt đầu biến đổi, những người này bắt đầu du tẩu chiến đấu, mà lại mỗi đám người du tẩu có thể nói là phảng phất một người đồng dạng. Bọn hắn đem 500 người biến thành một người đến công kích. Dạng này liền giảm bớt một người nhược điểm, còn tăng lên 500 người ưu điểm. Oanh! Công kích càng ngày càng cường đại, chung quanh chủng tộc cũng là không ngừng mà bị đánh bay. Tiến công giao chiến chủ yếu nhất chính là dưới chân không thể có thi thể, nếu không liền sẽ để đội ngũ phối hợp xuất hiện sai sót, một bước sai, từng bước sai. Cũng may mỗi lần đánh bay dễ dàng đem chung quanh chủng tộc cũng đánh bay. Vì lẽ đó cái này có thể để cho nơi này lỗ hổng càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng, loại này phương thức tấn công có thể lấy ít thừa nhiều, nhưng tuyệt đối không thích hợp tiếp tục tác chiến, vì lẽ đó bình thường lực thần cùng đội ngũ của hắn đều là một cái công kích, không quản kết quả như thế nào đều đi trước, chờ khôi phục lại công kích. Chính là như vậy không ngừng chiến đấu. Chuyển hướng đi, phía trước không thể đi, nơi đó hoang thú cùng thạch đầu nhân cũng rất nhiều. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Vâng, lực thần đáp lại nói các huynh đệ, nghe tiên sinh, chuyển hướng công kích, theo bên cạnh đột phá. Hắc. Lực thần các huynh đệ cũng là nhanh chóng chuyển hướng. Thật là lợi hại. Liệt hỏa bọn người hoàn toàn bị chi bộ đội này sức chiến đấu cho hấp dẫn lấy thật sâu, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới 500 người có thể phát huy ra cường đại như vậy công kích, thậm chí có thể tại chủng tộc trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Đây quả thực là quá trâu rồi, bình thường đến nói, liền xem như 5.000 người cũng làm không được. Bất quá còn có một chút nguyên nhân chính là, thực lực của những người này đều là cửu đỉnh trở lên. 500 cái cửu đỉnh cao thủ cùng một chỗ công kích, cái kia nguyên bản là phi thường sắc bén. Trước đó lực thần đội ngũ bên trong cũng có rất nhiều 8 đỉnh cửu giai cao thủ, bất quá về sau những người kia tất cả đều bị nữ tử áo trắng giết đi. thật là phiền phức a. Hiện tại bạo động không đơn thuần là chúng ta nơi này, toàn bộ tầng thứ ba giống như tất cả đều bạo động, trước hết tìm một cái địa phương an toàn nhìn xem, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm, hắn phát hiện tình huống nơi này thật là càng ngày càng loạn, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng chiến đấu thanh âm. Mà lại các loại sinh vật cùng thạch đầu nhân càng ngày càng nhiều. Giống như là trước đó che giấu thạch đầu nhân tất cả đều đi ra. Ầm ầm. Tóc dài hắc ám vọt thẳng đến phía trước. Hắn bắt đầu là chi đội ngũ này mở đường, công kích của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại giới lực lượng đo đệ bát trọng, chung quanh trùng tộc liền xem như muốn tổn thương hắn đó cũng là phi thường khó khăn. Lực thần cũng chưa qua đi, bởi vì hắn là cái đội ngũ này hạch tâm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lưu tại nơi này chỉ huy tác chiến. Xong. Đại bộ đội bắt đầu hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn liền theo chủng tộc trong đại quân liền xông ra ngoài. Ta dựa vào làm bọn hắn lao ra thời điểm, bọn hắn mới phát hiện nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nơi này tràng diện quả thực chính là có thể so với Resident Evil đồng dạng. Đầu đâu cũng có chiến hỏa, khắp nơi đều có người tử vong, đủ loại hoang thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí trên mặt đất còn có thượng cổ cự thú xung phong qua vết tích. Xem ra có người là xúc động bảo tàng cơ quan, cho nên mới đem toàn bộ tầng thứ ba bên trong tất cả trận pháp tất cả đều nổ tung, không có trận pháp trói buộc, tầng thứ ba liền biến thành nhân gian luyện ngục. Tóc dài hắc ám cảm khái nói. Hưu. Đúng lúc này, bọn hắn phía trên đột nhiên có đồ vật bay qua. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn lên. Hưu hưu. Là ngụy tiên khí, tất cả mọi người thấy rõ ràng, những cái kia khắp nơi bay tứ tung đồ vật chính là ngụy tiên khí. Toàn bộ tầng thứ ba đâu đâu cũng có ngụy tiên khí đang bay, những này ngụy tiên khí đều là vật vô chủ, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó căn bản cũng không có người nào dám đi tới tiếp. Vừa rồi xung quanh đã có người thí nghiệm qua, kết quả là thân thể của bọn hắn trực tiếp bị ngụy tiên khí xuyên thủng, cường đại lực công kích tăng thêm nhanh chóng phi hành, quả thực chính là có thể so với phi kiếm đồng dạng. Đều là ngụy tiên khí a, thế nhưng là tốc độ này cũng quá nhanh, căn bản cũng không khả năng bắt lấy a. Lực thần cảm khái nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cả người hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Hết chương 3194. Chương 3195 gặp lại Trục Phong chiến quỷ. Người đang ép tuy ô. Ngụy tiên khí. Hạ Thiên mục tiêu là ngụy tiên khí, hắn sở dĩ nhảy dựng lên, chính là hướng về phía ngụy tiên khí đi. Mặc dù nơi này ngụy tiên khí tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là hắn cũng sớm đã mắt thấu thị mở ra. Bạch. Hạ Thiên thân thể tại không trung vậy mà tiến hành Nazi. Cái gì hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Không trung Nazi. Đây quả thực là trong truyền thuyết năng lực a, mặc dù ai cũng bay được, ai cũng có thể nhảy, nhưng là không trung Nazi cũng không phải ai cũng có thể làm được, thậm chí có người đều chưa nghe nói qua. Cầm long thủ. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, tay phải trực tiếp chộp vào một thanh hắc thiết cấp trên trường kiếm. Bắt lấy. Hạ Thiên bắt lấy vũ khí, thế nhưng là đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp bị một cỗ đại lực mang bay ra ngoài. Hạ Thiên vội vàng buông lỏng tay ra bên trong vũ khí, sau đó thân thể rơi vào trên mặt đất. Cường đại lực trùng kích để thân thể của hắn hướng về phía trước chạy trọn vẹn mấy ngàn mét mới dừng lại. Khí lực thật là lớn a. Đám người tất cả đều là sững sờ, tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên thế nhưng là cường giả tuyệt thế, nhưng là bây giờ ngay cả Hạ Thiên đều bị đai vũ khí bay xa như vậy, nếu như là bọn hắn, cái kia chỉ sợ liền níu đều bắt không được vũ khí, đây chính là chênh lệch a. Siêu. Hạ Thiên thân thể mấy cái Nazi liền trở về đám người bên người. Không được, cơ hồ bắt không được đến, muốn lấy xuống, cũng là có biện pháp. Thế nhưng là vì hắc thiết cấp binh khí, không đáng giá. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng có thể mang trên đầu binh khí lấy xuống, có thể kia là cần hao phí lớn vô cùng khí lực cùng thời gian, ở trong đó còn có thể sẽ có cái khác biến cố. Vì lẽ đó nó không có ý định đi liều. Không có khả năng vô duyên vô cớ bay khắp nơi ngụy tiên khí, mà lại tốc độ cũng nhất định không có khả năng vẫn luôn nhanh như vậy, nếu không nơi này liền không gọi bảo tàng, mà gọi bẫy dập. mấy ngàn năm trước thế lực lớn tuyệt đối sẽ không như thế không có đầu óc, bọn hắn lưu lại bảo tàng, liền xem như có khảo nghiệm, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể cam đoan mình hương hỏa không ngừng, những thứ kia không đến mức biến thành phế vật. Tóc dài hắc ám nói. Lời hắn nói đều là nhân chi thường tình. Rất nhiều bảo tàng đều là một chút siêu cấp cao thủ trước khi chết lưu lại, bọn hắn lại đến trước khi chết đều hy vọng bản lãnh của mình có thể có người học đi, dạng này mình một thân bản sự không đến mức như vậy mai táng, nhưng là nếu như bọn hắn không lưu lại, như vậy đây hết thảy cũng mang không đi, đây đối với những cường giả kia đến nói, chính là lớn nhất vũ nhục. Đem bản lãnh của mình mang vào quan tài, những cường giả kia thậm chí có thể sẽ chết không nhắm mắt. Vậy liền trước tiên tìm một nơi quan sát một chút tình huống đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại đã bảo tàng xuất hiện, vậy liền nghĩ biện pháp làm tới tốt, mặc dù bây giờ Hạ Thiên không lấy được tay, nhưng là hắn tin tưởng những người khác hẳn là cũng rất khó đem những này ngụy tiên khí đem tới tay, vì lẽ đó hắn còn có cơ hội. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là không có cái gì của cải, đan dược, linh thạch cơ hồ tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có tham lang trên người những vật kia còn trong tay hắn. Mặc dù giá trị rất cao, nhưng Hạ Thiên hiện tại cần căn cơ, cần thành viên tổ chức, hắn muốn cho tương lai mình thành thị làm ra một chút tài phú, mà trên trời những này ngụy tiên khí chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng biết mình bây giờ thực lực muốn lần nữa tăng lên đã là phi thường khó khăn, trừ phi hắn làm tới tiên vương tinh hoặc là nguyệt chi tinh hoa loại hình đồ vật. Nếu không trong thời gian ngắn liền rốt cuộc không có tăng lên không gian. Như vậy hiện tại hắn cần làm chính là tại cái khác phương diện cường đại mình, cường đại thế lực của mình. Đầu tiên, hắn cần làm tới lớn thiên lộc cùng ngọc thiên lộc, sau đó luyện chế đại thiên lộc đan cùng tiểu hoàn đan. Có đại thiên lộc đan cùng tiểu hoàn đan về sau, như vậy hắn thực lực tổng hợp đều sẽ đi theo gia tăng. Sau đó nếu như lại có thể xách về đi một chút ngụy tiên khí, như vậy thế lực của hắn tất cả mọi người thực lực cũng đều sẽ đi theo tăng lên. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nếu như hắn có thể làm tới tăng lên sinh mệnh lực biện pháp liền tốt. Nếu không 3 năm sau, hắn thật sẽ chết. Chính hắn tình huống thân thể chính hắn rõ ràng, sinh mệnh lực của hắn tiêu hao quá lớn, bất quá cũng may thân thể của hắn cơ năng cũng không có hạ xuống, nếu không hắn năng lực chiến đấu cũng sẽ đi theo hạ xuống, tựa như là hiện tại Vũ Vương, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng là tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn tới cực hạn. Vì lẽ đó Vũ Vương hiện tại tố chất thân thể cũng so trước kia chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên, Vũ Vương thủ đoạn cùng năng lực tác chiến, vậy vẫn là toàn bộ trung tam giới công nhận cường hãn. À đúng lúc này, Lực Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa, đây không phải là Trục Phong Chiến Quỷ đội ngũ sao? Trục Phong Chiến Quỷ nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp hướng nơi đó đi tới. Xem xét Hạ Thiên đi qua. Như vậy những người khác tự nhiên là cũng phải theo tới. Lực Thần đương nhiên minh bạch Hạ Thiên cùng Trục Phong Chiến Quỷ ở giữa ân oán, Trục Phong Chiến Quỷ thế nhưng là dẫn người tại tầng thứ 2 vây giết qua Hạ Thiên, chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn cùng thủ hạ của hắn cuối cùng bị 4 người liền chặn lại, về sau tức thì bị 4 người lôi kéo đánh, chỉ bất quá không có ai biết cuối cùng tình huống biến thành cái dạng gì. Tầng thứ 2 một trận chiến, lấy Hạ Thiên toàn thắng làm kết thúc. Hiện tại Hạ Thiên lần nữa đụng phải Trục Phong Chiến Quỷ, vậy hắn lại thế nào khả năng dễ dàng bỏ qua Trục Phong Chiến Quỷ đâu? Ta cũng thật lâu đều không có đụng phải hắn, tóc dài hắc ám mở miệng nói ra. Bọn hắn đều là tại Trục Phong Chiến khu lẫn vào, mặc dù danh khí không có Trục Phong Chiến Quỷ lớn, nhưng lẫn nhau ở giữa đều là hết sức quen thuộc, vì lẽ đó bọn hắn gặp mặt đồng dạng cũng đều là sẽ đánh chào hỏi. Ngươi cùng hắn có giao tình sao? Lực Thần hỏi. Không có a, ta cùng hắn mặc dù đã gặp vài lần, nhưng không có gì giao tình, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta đều là tại cái vòng này lẫn vào, vì lẽ đó chúng ta nếu là có chuyện gì tìm hắn, chỉ cần không làm khó dễ cũng đều có thể. Tóc dài hắc ám giải thích nói, hắn coi là Lực Thần là muốn tìm Trục Phong Chiến Quỷ hỗ trợ đâu. Không có giao tình liền tốt, Lực Thần nhẹ gật đầu. Có ý tứ gì? Tóc dài hắc ám không hiểu hỏi. Một hồi có thể muốn khai chiến. Ta sợ ngươi cùng hắn có giao tình sẽ để cho ngươi khó xử. Lực Thần nói. Khai chiến ngươi cùng hắn có thù? Tóc dài hắc ám hỏi lần nữa. Không phải ta, là tiên sinh. Lực Thần ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tóc dài hắc ám lập tức sững sờ, hắn từ khi biết Hạ Thiên đến bây giờ còn không biết Hạ Thiên có cái gì cửu nhân đâu, lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên cửu nhân lại là Trục Phong chiến quỷ thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Mấy người các ngươi, nếu như sợ phiền toái, trước hết tìm một chỗ trốn đi đi, nếu không một hồi chúng ta có thể chiếu khán không lên các ngươi. Lực Thần nhìn một chút liệt hỏa đám người nói. Chúng ta cũng không phải đồ hèn nhát, càng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Liệt hỏa nói thẳng. Chúng ta cũng không sợ chuyện Diệp Thanh có chút chắp tay. Hạ Thiên chậm rãi hướng về phía trước đi đến, bọn hắn cũng là một mực theo ở phía sau, lúc này Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc. Khi hắn đi đến Trục Phong chiến quỷ bọn hắn nơi đó thời điểm, Trục Phong chiến quỷ bọn hắn còn tại cái kia cùng hoang thú chiến đấu. Trục Phong chiến quỷ, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Hết chương 3195. Chương 3196 đến cùng có bao nhiêu nghiêu? Người đang ép tuy ô. Cái gì? Ngay tại chiến đấu Trục Phong chiến quỷ toàn thân run lên. Thanh âm này quá quen thuộc. Đây quả thực là ác mộng đồng dạng thanh âm. Hạ Thiên Trục Phong chiến quỷ quay đầu thời điểm cả người toàn thân run lên. Mặc dù hắn người bị tiểu mã ca cho dẫn đi, nhưng hắn vẫn là nghe nói qua tầng thứ hai xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên một chiêu miểu sát hơn trăm vạn cao thủ, đồng thời đem Tham Lang thành công chém giết, tiêu diệt ma giới chi chủ Vương Bảo Hư Ảnh. Thực lực vô cùng cường hãn. Trong này bất luận một cái nào chuyện đều có thể dùng vô địch để hình dung. Thế nhưng là cái này ba chuyện lại ra ngoài Hạ Thiên một người. Cái này để hình tượng của hắn trở nên càng thêm cao lớn. Anh ta cùng cái khác mấy người đâu? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ta không biết, bọn hắn giết ta rất nhiều người, cuối cùng trực tiếp đi. Trục Phong chiến quỷ thanh âm có chút run rẩy, hắn đối Hạ Thiên sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Liệt hỏa bọn người hiện tại cũng mộng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thực lực mạnh thành dạng này a. Trong lòng bọn họ Trục Phong chiến quỷ thế nhưng là toàn bộ Trục Phong chiến khu lão đại a, thực lực vô cùng cường hãn, càng là có vô số thủ hạ, nhưng là bây giờ bọn hắn có thể cảm giác được Trục Phong chiến quỷ sợ hãi. Thậm chí Hạ Thiên cùng Trục Phong chiến quỷ nói chuyện tựa như là ở nơi đó huấn tiểu đệ đồng dạng. Bất quá cũng không đúng. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Hạ Thiên huấn tiểu đệ. Trục Phong chiến quỷ. Tồn tại trong truyền thuyết. Tựu liền tóc dài hắc ám cũng mộng, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy Trục Phong chiến quỷ dạng này qua. Trong mắt hắn, Trục Phong chiến quỷ là một cái tính tình rất lớn, phi thường cường thế nam nhân a. Nhưng là bây giờ Trục Phong chiến quỷ lại còn nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Đây cũng quá để người khó hiểu đi, đây là thật để hắn làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hừ, người không chết vậy liền đã rất vượt quá dự liệu của ta. Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, sau đó đi hướng Trục Phong chiến quỷ. Trục Phong chiến quỷ bên người những cái kia các tiểu đệ từng cái cũng đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước, bọn hắn càng sợ Hạ Thiên. Hạ Thiên, không, Hạ Tiên sinh, tầng thứ hai chuyện là lỗi của chúng ta. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngài, chúng ta cứ tính như thế được hay không? Trục Phong chiến quỷ vội vàng nói, hắn là thật không muốn đối địch với Hạ Thiên, tầng thứ hai một trận chiến, Hạ Thiên thanh danh chú định sẽ truyền khắp toàn bộ Trục Phong chiến trường. Mà bây giờ Trục Phong chiến trường trong lòng tất cả mọi người lão đại đều là Hạ Thiên. Điểm này là công nhận, bởi vì hắn có được hủy diệt hết thảy năng lực. Tự liền ma giới giới chủ Vương Bảo mặt mũi hắn cũng không cho. Ngươi nói tính toán coi như xong, các ngươi tại tầng thứ hai tính toán ta, đem cao thủ của ta đều cho phong ấn lại, còn tìm đến mấy trăm vạn người công kích ta, hiện tại ngươi muốn nói tính toán coi như xong? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trục Phong chiến quỷ, tầng thứ hai trận chiến kia, nếu như không phải Tề Vương bọn hắn đột nhiên xuất hiện lời nói, như vậy Hạ Thiên rất có thể liền chết ở nơi đó. Bởi vì nếu như những cao thủ kia ở bên cạnh đánh lén, cái kia Hạ Thiên khẳng định là gánh không được. Hắn càng không có cơ hội cuối cùng nghịch chuyển. Mấy trăm vạn người. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, liệt hỏa cùng tóc dài hắc ám bọn người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn bây giờ mới biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra a. Nguyên lai Trục Phong chiến quỷ bọn hắn tại tầng thứ hai vây công qua Hạ Thiên a. Hơn nữa còn là đem Hạ Thiên bên người cao thủ đều phong ấn tình huống dưới. Hiện tại Hạ Thiên còn sống, như vậy nói cách khác. Hạ Thiên thành công theo mấy trăm vạn người công kích đến sống sót mà đi ra ngoài. Không sai, chúng ta là công kích ngươi, thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng đều rất thảm a, Tham Lang bọn hắn tất cả đều chết rồi, ngươi một chiêu giết hơn trăm vạn người, hiện tại toàn bộ Trục Phong chiến khu ai không sợ ngươi, thanh danh của ngươi so với chúng ta Trục Phong chiến đội không biết cao bao nhiêu, mà lại chúng ta Trục Phong chiến đội tinh anh cũng là tử thương hầu như không còn, lần này có thể nói là triệt để nguyên khí đại thương a, chúng ta cũng trả giá thật lớn. Trục Phong chiến quỷ vội vàng nói. Hắn hiện tại là lại khuyên Hạ Thiên không nên làm khó bọn hắn, bởi vì hắn thực sự là đắc tội không nổi Hạ Thiên a. Trong mắt hắn, Hạ Thiên là địch nhân đáng sợ nhất. Ta không quản những cái kia, ta chỉ biết là ngươi dẫn người muốn giết ta, con người của ta rất công đạo, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta tự nhiên là muốn tiêu diệt các ngươi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói, ánh mắt của hắn tại trước mặt những người này trên thân từng cái đảo qua, không quản hắn nhìn thấy ai. Người kia đều là không tự chủ được toàn thân run lên. Lão đại, chúng ta liều mạng với hắn, sợ hắn làm gì chúng ta nhiều người như vậy, không được liền trực tiếp diệt hắn. Đột nhiên một tên cấp S lính đánh thuê nói. Đạp. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn một bước này phóng ra thời điểm, vậy liền đại biểu hắn muốn động thủ. Ngươi, cút ra đây. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ trước mặt tên kia cấp S lính đánh thuê nói. Ta, tên kia cấp S lính đánh thuê lập tức trong lòng căng thẳng. Không ra thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên biến mất thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện, tên kia cấp S lính đánh thuê ngực xuất hiện một cái động lớn. Không có máu tươi chảy ra, cái này động giống như là nơi đó huyết nhục trực tiếp biến mất đồng dạng. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần theo tên kia cấp S lính đánh thuê ánh mắt lộ ra. Chết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp gắng gượng đem tên kia cấp S lính đánh thuê thân thể xé ra. Hút. Liệt hỏa bọn người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bình thường Hạ Thiên trong mắt bọn họ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, có chút du côn, có chút vô lại. Thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua Hạ Thiên dạng này a, hắn thế mà tay không đem một tên cấp S lính đánh thuê cho gắng gượng xé mở, đây quả thực là quá kinh khủng. Cái gì? Trục Phong chiến quỷ bọn người vội vàng lui về phía sau. Hừ, không biết sống chết, còn có ai muốn giết ta? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lần này không còn có người dám nói cái gì, phải biết vừa rồi thực lực của người kia cũng không yếu a, trong truyền thuyết cấp S lính đánh thuê. Tại toàn bộ bên trong chiến trường thượng cổ đều có được lớn vô cùng thanh danh, nhưng lúc này lại chết thảm như vậy. Hạ Thiên, người đến tột cùng muốn thế nào? Trục Phong chiến quỷ đã triệt để bất đắc dĩ. Thế nào? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Trục Phong chiến quỷ, sau đó một bước tiếp lấy một bước hướng đi Trục Phong chiến quỷ, lúc này Trục Phong chiến quỷ tâm cũng treo lên, hắn cũng không tính xuất thủ, bởi vì hắn hiểu được, liền xem như tự mình ra tay. Vậy mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên đi đến trước mặt hắn lúc, ngừng lại rất đơn giản, lấy tiền mua mạng đi, vừa vặn ta gần nhất rất nghèo, đem các ngươi tất cả tài phú tất cả đều lấy ra, cầm tới ta hài lòng, quên đi, nếu như ta không hài lòng, vậy ta liền đồng dạng giết các ngươi, mình tự tay đi lấy. Tốt! Trục Phong chiến quỷ vội vàng gật đầu. Hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên không chịu ra giá, như vậy. Hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đã hiện tại Hạ Thiên đã ra giá, vậy hắn ngược lại là có thể buông lỏng một hơi. Hết chương 3196. Chương 3197 phát bút tài. Người đăng FTO. Tài phú. Bất cứ người nào đều muốn. Thế nhưng là tại tài phú cùng sinh mệnh trước mặt, chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ lựa chọn sinh mệnh, mà không phải tài phú. Đặc biệt là loại này tình thế chắc chắn phải chết, bọn hắn cho rằng chỉ cần Hạ Thiên muốn giết bọn hắn, như vậy liền nhất định có thể đem bọn hắn chém giết, điểm này là không thể nghi ngờ. Tài phú không có thể lại đi kiếm, nhưng là mất mạng, vậy liền tất cả đều không có, mà lại Hạ Thiên cái này rõ ràng là đang cho bọn hắn cơ hội, bởi vì Hạ Thiên nếu quả như thật chỉ là vì tiền tài, cái kia đại khái có thể đem bọn hắn tất cả đều giết, lại mình đi lấy bọn hắn chữ vật trang bị là được rồi. Đừng lãng phí thời gian, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ tiên sinh, chúng ta nơi này hoang thú còn có nhiều như vậy, có thể để chúng ta trước đánh lui hoang thú sao? Trục Phong Chiến Quỷ vội vàng nói. Bạch. Hắn vừa mới nói xong, Hạ Thiên thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã đi tới những cái kia hoang thú trước mặt. Hư vô chi lực. Tay phải của hắn một cái cỡ lớn quét ngang, trước mặt hơn 10 đầu hoang thú thân thể trực tiếp ngã xuống đất, sau đó Hạ Thiên hét lớn một tiếng cút. Lăn chữ mới ra. Trong này ẩn chứa cường đại vương giả chi khí, còn có hủy diệt lực lượng. Những cái kia ngay tại tiến lên hoang thú thân thể tất cả đều đứng tại nơi đó, bọn chúng phảng phất như là cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng đồng dạng, sau đó quay đầu trực tiếp chạy trốn. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trường hợp như vậy cũng quá kinh khủng đi. Nháy mắt xuất thủ diệt sát hơn 10 đầu hoang thú, sau đó một cái lăn chữ liền có thể để đại đội hoang thú lui lại, loại bản lãnh này quá trâu rồi, thật là đáng sợ. Bất kể là ai, đều chưa nghe nói qua loại này bản sự a. Cái này, tóc dài hắc ám cũng triệt để mộng. Hắn cảm giác mình tựa như là đang nghe cố sự đồng dạng, hiện tại hết thảy trước mặt đã phá vỡ hắn đối thường quy nhận biết, đặc biệt là một chữ này liền có thể để đối diện hoang thú tất cả đều rút đi, đây chính là biến thái nhất địa phương. Lúc này Trục Phong Chiến Quỷ cùng những thủ hạ của hắn nhóm liền càng thêm sợ hãi Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên trở nên so tử thần càng khủng bố hơn. Siêu. Hạ Thiên thân thể về tới tại chỗ. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Trục Phong Chiến Quỷ hỏi. Có thể Trục Phong Chiến Quỷ vội vàng nói, sau đó hắn đối người đứng phía sau hô tất cả mọi người nghe cho ta, đem các ngươi trên người tất cả chữ vật trang bị đều cho lấy ra ta, một kiện cũng không cho phép lưu, nếu như ai bảo ta phát hiện có lưu, vậy cũng đừng trách ta không nói mặt mũi. Trục Phong Chiến Quỷ sợ nhất chính là có người lén lút cử động chọc giận Hạ Thiên. Bởi vì một khi chọc giận Hạ Thiên, như vậy bọn hắn cơ hội cuối cùng cũng liền không có. Thậm chí Trục Phong Chiến Quỷ còn phái ra Tâm Phúc lần lượt nhìn xem những người này, chính là vì xuất hiện vạn nhất. Rất nhanh những người này liền đem mình tất cả chữ vật trang bị tất cả đều đem ra, mà lại bọn hắn vì phòng ngừa Hạ Thiên tức giận, cuối cùng ngay cả mình trên người trang bị cùng vũ khí cũng đều đem ra. Không thể không nói, đây là thực nghiêu, BA. Có thể làm cho Trục Phong Chiến Trường nhân vật truyền kỳ, Trục Phong Chiến Quỷ làm được như thế lớn nhượng bộ. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần đầu. Lực thần bọn người tất cả đều đứng sau lưng Hạ Thiên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, Hạ Thiên cũng là không có chút nào khách khí, hắn trực tiếp đem tất cả chữ vật trang bị đều kiểm tra một lần, hắn có một cái nguyên tắc, liền xem như đoạt người khác, cũng sẽ cho người ta lưu lại một tia ranh giới cuối cùng, chính là không thể toàn cướp đi. Vì lẽ đó Hạ Thiên chuyên môn chọn cao cấp vật phẩm cầm, còn lại cùng những cái kia chữ vật trang bị Hạ Thiên cũng không có động. Còn lại, các ngươi điểm trở về sau nếu như các ngươi vẫn còn muốn tìm ta phiền toái, vậy ta cũng tùy thời xin đợi, chỉ bất quá lần sau các ngươi tốt nhất mang nhiều ít đồ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu rời đi. Không thể không nói, hiện tại những người này còn tại tạ Hạ Thiên đâu. Bởi vì liền xem như Hạ Thiên toàn cầm đi, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, mặc dù còn lại đều là một chút cấp thấp đồ vật, nhưng cái này đã không tệ, có liền so không có mạnh. Đều cho ta nhớ cho kỹ, về sau nhìn thấy hắn hoặc là cùng hắn có liên quan người, đều cho đi vòng qua, nếu ai dám lại đắc tội hắn, ta trước hết giết ai. Trục Phong Chiến Quỷ lạnh lùng nói, hắn lần này xem như triệt để cắm, bất quá hắn cũng dùng, bởi vì hắn hiểu được, nếu như Hạ Thiên thật muốn giết hắn, cái kia có rất nhiều lý do có thể muốn hắn mạng. Mà lại Hạ Thiên còn có thực lực kia. Vì lẽ đó hắn là trong lòng triệt để dùng Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, hắn hiểu được, tương lai Trục Phong Chiến Khu, không, là toàn bộ thượng cổ chiến trường đều sẽ xuất hiện biến động lớn, mà cái này biến động lớn người chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhất định sẽ tại toàn bộ bên trong chiến trường thượng cổ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Vâng, tất cả mọi người hô. Trục Phong Chiến Quỷ người chung quanh cũng đều là sợ Hạ Thiên sợ muốn chết, liền xem như Trục Phong Chiến Quỷ không nói cho bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Sau khi lấy đồ Hạ Thiên trực tiếp tìm được một chỗ yên tĩnh, bởi vì hắn muốn sửa sang một chút thu hoạch của mình. Hắn thu hoạch lần này có thể nói là thật không nhỏ a. Hạ Thiên, ta phải đi. Tóc dài hắc ám nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, tóc dài hắc ám một người tự tại đã quen, chắc chắn sẽ không đi cùng với hắn thời gian quá dài, đặc biệt là vừa rồi Hạ Thiên cái kia cường ngạnh thái độ, để tóc dài hắc ám cảm giác không thích ứng, mặc dù là đối phương muốn trước hết giết Hạ Thiên, nhưng là tóc dài hắc ám là một cái du hiệp, hắn bình thường không quen nhìn giết người đoạt bảo loại sự tình này. Hữu duyên gặp lại đi, tóc dài hắc ám chắp tay, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có lỗi, nhưng hắn cũng không muốn thay đổi mình ý nghĩ. Hạ tiên sinh, chúng ta cũng đi. Liệt hỏa chắp tay, mặc dù đi theo Hạ Thiên rất có mặt mũi, nhưng bọn hắn còn muốn đi làm càng nhiều vật liệu, bọn hắn cũng không tiện một mực để Hạ Thiên hỗ trợ. Diệp Thanh mấy người cũng là nhao nhao cáo biệt. Cuối cùng Lực Thần nói muốn đi theo Hạ Thiên cũng không có đồng ý, mặc dù hắn đã giúp Lực Thần, nhưng là hắn cũng không hy vọng Lực Thần vì cái này mà một mực đi theo phía sau mình làm tiểu đệ. Mỗi người đều có mình muốn làm. Lực Thần trước khi đi còn đối Hạ Thiên biểu chung, chỉ cần Hạ Thiên có cần, hắn gọi lên liền đến. Cáo biệt đám người về sau, Hạ Thiên chuẩn bị bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này, không thể không nói, Trục Phong chiến quỷ không hổ là Trục Phong chiến khu lão đại, bọn hắn đạt được tài nguyên đều là phi thường phong phú, mặc dù trên người bọn họ cũng không có quá nhiều linh thạch, nhưng cái khác bảo vật đều không ít, bao quát Hạ Thiên vẫn muốn lớn thiên lộc cùng ngọc thiên lộc tất cả đều có. Ta cầm đều là cao đẳng vật phẩm, lần này cũng coi là có chút vốn liếng, vẫn là trước đem những vật này đều phân ra tới đi. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu xem xét cụ thể đồ vật. Lúc này Xâm La Vạn Tượng một cái trong không gian, đã sớm chất đầy đủ loại vật phẩm. Hết chương 3197. Chương 3198 có thể làm thổ hào. Người đăng FTO. Lớn thiên lộc 3.000 vạn. Ngọc thiên lộc 30. Linh thạch 50 ức. Hắc thiết cấp vũ khí 70 kiện. Thanh ngọc cấp vũ khí 18 kiện. Bạch ngân cấp vũ khí 6 cái. Lam thiên cấp 2 kiện. Hoàng kim cấp vũ khí 1 kiện. Không thể không nói, liền xem như đem bọn hắn bản mệnh vũ khí tất cả đều lấy ra, trên người bọn họ binh khí cũng đều không có Tham Lang trên người binh khí tốt, đây chính là Tham Lang nghịch thiên nhất đại khí vận. Hạ Thiên tại Tham Lang nơi đó lấy được binh khí có bạch ngân cấp 10 cái, lam thiên cấp 5 kiện, hoàng kim cấp 3 kiện, kim cương cấp 1 kiện. Hai tướng so sánh, liền có thể nhìn ra được Tham Lang đến tột cùng là cỡ nào giàu có. Sau đó Hạ Thiên lại sửa sang lại một chút vật gì khác, mặc dù vật liệu đẳng cấp cũng đều rất cao, bất quá đều không phải Hạ Thiên hiện tại cần. Hạ Thiên hiện tại cần chính là đan dược và những binh khí này, hiện tại hắn phải thật tốt luyện chế đan dược, sau đó lại đem trên người trang bị tiến hành thay máu, dạng này hắn chỉnh thể sức chiến đấu liền triệt để gấp bội. Phát tài, lần này là thật phát tài a. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, trước đó hắn một cái hoàng kim chiếc nhẫn, vậy liền đã là để hắn vô cùng hưng phấn, càng là trực tiếp trở thành hắn sử dụng linh tê nhất chỉ cơ sở. Hiện tại hắn có một kiện kim cương cấp vũ khí, 4 kiện hoàng kim cấp vũ khí, 7 kiện lam thiên cấp vũ khí cùng 16 kiện bạch ngân cùng vũ khí, cái khác đẳng cấp vũ khí yếu làm, nhiều đồ như vậy có thể nói là vô cùng chân quý. Mà lại những vật này cũng đều có thể gia tăng Hạ Thiên chiến đấu. Có ra dáng vũ khí về sau, Hạ Thiên cũng có thể phát ra mạnh hơn công kích. Trước đó hoàng kim cấp vũ khí, ngụy, xạ nhật thần công uy lực phi thường lớn. Hạ Thiên cũng là bằng vào nó một đường vào Nam ra Bắc, bất quá bây giờ ngụy, xạ nhật thần công đã không tồn tại, vì lẽ đó Hạ Thiên lấy được càng nhiều binh khí. Trước luyện đan. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là có được thượng cổ cự thú máu tươi, hắn dự định tại luyện đan thời điểm, đem thượng cổ cự thú máu tươi lực lượng cũng dung hợp đến bên trong, dạng này liền có thể thử nhìn một chút, có thể hay không nghiên cứu ra mới hiệu quả tới. 3. Hạ Thiên trước bố trí mấy cái trận pháp, đem mình giấu ở trong đó. Sau đó hắn bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Luyện chế đại thiên lộc đan, lần thứ nhất hắn không dám luyện chế quá nhiều. Bởi vì hắn cần nghiên cứu thượng cổ cự thú huyết dịch tỷ lệ, không phải đổ vào cùng một chỗ liền có thể thành công. Loại này mới nghiên chế đan dược là cần một bước tiếp lấy một bước đi nếm thử. Mà lại Hạ Thiên sẽ đích thân dùng đan dược nếm thử, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở đây không ngừng mà nghiên cứu, không thể không nói, hắn luyện đan tốc độ là phi thường nhanh, nếu không cái này nghiên cứu quá trình chỉ sợ cũng muốn cái 10 năm 8 năm, cuối cùng Hạ Thiên chỉ dùng 15 tiếng liền đem tỷ lệ nghiên cứu ra được, hiệu quả cũng là để hắn vô cùng hưng phấn. Duy nhất một lần khôi phục 70% trạng thái, đồng thời khôi phục nhanh chóng trên người mình vết thương. Đại Thiên Lộc Đan rốt cục xuất hiện đệ nhị trọng hiệu quả. Mà lại chỉnh thể năng lực khôi phục cũng tăng lên. Đã có phối phương, chuyện kế tiếp liền đơn giản, Hạ Thiên duy nhất một lần có thể luyện chế 100 vạn lớn thiên lộc, nơi này hết thảy có 3.000 vạn, hắn chỉ cần 30 lần liền có thể đem tất cả lớn thiên lộc tất cả đều luyện chế ra đến, vừa nghĩ tới có 3.000 vạn lớn thiên lộc, hắn liền phi thường cảm tạ Trục Phong Chiến Quỷ. Trục Phong Chiến Quỷ cái này Trục Phong Chiến Khu lão đại thật đúng là không phải bạch làm, thế mà toàn nhiều như vậy lớn thiên lộc, phải biết, liền xem như Hạ Thiên hết thảy cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy lớn thiên lộc. Hạ Thiên càng luyện chế, càng thuận tay. Cuối cùng hắn hết thảy luyện chế được 5 vạn mai đại thiên lộc đan. Phải biết đây chính là đại thiên lộc đan a, mà lại là 5 vạn mai. Mỗi một mai đại thiên lộc đan đều có thể khôi phục 70% trạng thái, hơn nữa còn có thể trị liệu tự thân tổn thương, nói cách khác, Hạ Thiên hết thảy có thể khôi phục tiếp cận 3 vạn lần toàn bộ trạng thái, vậy hắn còn sợ ai đánh thôi, liền vô hạn ném đại chiêu liền tốt, đại chiêu căn bản cũng không tốn tiền lần này. Đây quả thực là thổ hào đãi ngộ a. Tưởng tượng nghĩ mình thổ hào đãi ngộ, Hạ Thiên đã cảm thấy hưng phấn, hắn nhưng là cùng khổ xuất thân a. Hiện tại dựa vào cố gắng của mình cũng làm bên trên thổ hào. Trước kia liền nhìn người khác đánh nhau không ngừng phóng đại nhật, một hồi xuất ra cái cao đẳng vũ khí tới. Hiện tại hắn cũng có thể làm như vậy. Loại cảm giác này, quá tê, em mở sướng rồi. Hạ Thiên hưng phấn nói. Sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào Ngọc Thiên Lộc phía trên, lúc này hắn nơi này Ngọc Thiên Lộc số lượng cũng là phi thường khả quan, lần này hắn nơi này hết thảy có 30 Ngọc Thiên Lộc. Hắn vừa vặn có thể thật tốt luyện chế một chút tiểu hoàn đan. Mặc dù đại thiên lộc đan đã phi thường thổ hào, nhưng là cùng tiểu hoàn đan so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Có tiểu hoàn đan tại, cái kia Hạ Thiên mới có thể vô hạn chiến đấu, bởi vì tiểu hoàn đan có một cái 3 phút vô hạn khôi phục năng lực này liền có thể để hắn tiến hành cường đại nhất tiếp tục chiến đấu, mà lại là liên tục, không rảnh khe hở chiến đấu. Bắt đầu đi. Hạ Thiên thuyết phục liền động, trực tiếp bắt đầu luyện chế tiểu hoàn đan. Lần này hắn đã theo đại thiên lộc đan phía trên góp nhặt kinh nghiệm, vì lẽ đó cũng liền không cần lại tiến hành thí nghiệm, chỉ cần luyện chế thời điểm nhiều chú ý một chút liền tốt. 3. Luyện chế tốc độ cũng không nhanh. Hao phí tới tận 5 tiếng, Hạ Thiên mới đưa tiểu hoàn đan luyện chế thành công. Hô! Cuối cùng thành công, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lần này Hạ Thiên hết thảy thành đan 25 khỏa, không thể không nói, cái này tỷ lệ thành đan ngay cả Hạ Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tiểu hoàn đan loại đan dược này tỷ lệ thành đan thế nhưng là phi thường thấp, nhưng là lần này hắn thế mà vượt xa bình thường phát huy. Không đúng, không phải siêu trường phát huy, là thượng cổ cự thú máu. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ tới, thượng cổ cự thú máu còn có loại này công hiệu, bất quá hắn kiểm tra mấy lần. Đều không có phát hiện cái này mới tiểu hoàn đan cùng trước đó tiểu hoàn đan có cái gì địa phương khác nhau, trừ phi hắn ăn một chút một viên thử một lần. Thế nhưng là hắn không nỡ a, mỗi một khỏa tiểu hoàn đan đều có thể tại thời điểm mấu chốt cứu mạng. Nếu như nàng hiện tại liền dùng rơi một viên tiểu hoàn đan, vậy hắn sẽ phải đau lòng muốn chết. Được rồi, dù sao ta là nhà nghèo hài tử, vẫn là chờ thời điểm chiến đấu lại đi khai quật tiểu hoàn đan năng lực mới đi. Tóm lại là không có chỗ xấu. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, mới tiểu hoàn đan tỷ lệ thành đan cao, liền xem như không có năng lực khác, cái kia Hạ Thiên cũng giống vậy là phi thường hưng phấn. Dù sao nhiều một viên tiểu hoàn đan, vậy hắn liền có thể đa nghiêu bê 3 phút. Cao thủ chiến đấu, 3 phút đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đan dược sự tình giải quyết, Hạ Thiên cũng đem ánh mắt của mình đặt ở những binh khí kia lên. Trước kia hắn không có ra dáng binh khí, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu sẽ có chút ăn thiệt thòi, tiêu hao lớn, nhưng là bây giờ thì khác, những binh khí này tất cả đều là của hắn, hiện tại hắn liền muốn đem những binh khí này tất cả đều trang bị bên trên. Bắt đầu lên trang bị. Hết chương 3198. Chương 3199 võ trang đầy đủ. Người đang ép tuy ô. Trang bị. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là thổ hào, trước đó trên người hắn chỉ còn lại có một kiện hoàng kim cấp vũ khí, đó chính là hoàng kim chỉ, nhưng là bây giờ thì khác, nhiều như vậy siêu cấp binh khí, hắn rốt cục có thể tất cả đều đổi lại những binh khí này về sau, lực chiến đấu của hắn đem không ngừng tăng lên. Hạ Thiên trước đem ánh mắt đặt ở Lam Thiên cấp trên trang bị, bởi vì đẳng cấp quá thấp hắn dùng tới cũng không có tác dụng quá lớn. Về phần Bạch Ngân cấp trang bị, mặc dù tốt, nhưng là Hạ Thiên có tốt hơn, tạm thời cũng không cần, chỉ có thiếu về sau, dùng để bổ một chút còn tạm được. Bảy kiện Lam Thiên cấp trang bị theo thứ tự là trời xanh hộ oản, trời xanh cái bao đầu gối, trời xanh dây chuyền, trời xanh băng cột đầu, trời xanh chiếc nhẫn cùng trời xanh trường thương cùng trời xanh trường kiếm. Mỗi một trang bị uy lực đều là vô cùng lớn. Hạ Thiên bắt đầu đối với mấy cái này đồ vật nhất nhất tiến hành nhận chủ. Trời xanh hộ oản có thể bảo vệ phần tay, tiếp nhận cường đại công kích, mà lại có thể tại gặp được cường đại công kích thời điểm, tự động hộ chủ. Mỗi 10 giờ có thể hình thành 3 lần lồng phòng ngự, có thể bảo vệ toàn thân, tiếp nhận cường đại công kích. Đồng thời có thể tiến hành chủ động công kích, có thể tại khoảng cách đối phương 10cm thời điểm nháy mắt đánh lén, bên trong gai nhọn có thể trực tiếp đâm rách tự nhiên chi lực hộ thể. Phòng ngự chỉ số 8 khỏa tinh. Công kích chỉ số 5 khỏa tinh. Có thể hay không phát động cực hạn tác dụng có thể. Trời xanh cái bao đầu gối lực phòng ngự cực mạnh, lực công kích cũng là vô cùng uy mãnh. Chủ động xuất kích lúc, có thể thay đổi hình thái, tự động trợ giúp công kích, nếu như công kích khoảng cách không đủ, đem tự động biến thành vô cùng sắc bén lưỡi dao, có thể mở ra tự nhiên chi lực hộ thể. Phòng ngự chỉ số 7 khỏa tinh. Công kích chỉ số 7 khỏa tinh. Có thể hay không phát động cực hạn tác dụng có thể. Trời xanh dây chuyền có thể tiến hành phòng ngự chậm chạp cùng gia tăng thân thể tốc độ khôi phục. Phòng ngự chậm chạp tác dụng là có thể làm cho đối phương công kích cách mình 30cm thời điểm, tốc độ trở nên chậm, về phần trở nên chậm bao nhiêu liền muốn nhìn đối phương thực lực như thế nào. Năng lực chỉ số 8 khỏa tinh. Khôi phục chỉ số 8 khỏa tinh. Có thể hay không phát động cực hạn tác dụng không thể. Trời xanh băng cột đầu lúc chiến đấu có thể tại thời khắc quan trọng nhất bảo vệ chính xác đầu, để cho mình thân thể hoàn toàn không chịu đến bất kỳ tổn thương. Phòng ngự chỉ số 10 khỏa tinh. Công kích chỉ số 1 khỏa tinh. Có thể hay không phát động cực hạn tác dụng không thể. Trời xanh chiếc nhẫn lúc chiến đấu có thể hoán đổi thành quyền bộ cùng tấm thuẫn, có được cực mạnh lực lượng phòng ngự. Phòng ngự chỉ số 10 khỏa tinh. Công kích chỉ số 5 khỏa tinh. Có thể hay không phát động cực hạn tác dụng không thể. Hạ Thiên đã đem cái này mấy món trang bị tất cả đều mặc vào, nhìn thấy cái này mấy món trang bị thời điểm, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn, bởi vì cái này mấy món trang bị tác dụng thực sự là quá tốt rồi. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch bị người chiến đấu vì cái gì như vậy ỷ lại trang bị, lúc trước hắn không phải là không muốn, mà là không có. Bây giờ thì khác. Những trang bị này tác dụng có thể nói là vô cùng lớn. Cái tác dụng gì đều có. Mà lại trang bị ở giữa năng lực cũng đều là không giống. Hiện tại Hạ Thiên cùng người công kích thời điểm, liền xem như kém một chút thực lực, cũng có thể dùng trang bị để đền bù. Thậm chí trang bị sẽ tự chủ trợ giúp hắn chiến đấu, trợ giúp hắn chiến thắng địch nhân. Nguyên bản còn kém bên trên một chút công kích hiện tại cũng có thể hoàn mỹ bày ra. Quá sướng rồi, thật sự là quá sướng rồi. Những trang bị này tác dụng quá lớn. Hiện tại ta đối chiến cửu đỉnh cao thủ. Liền xem như đối chiến bên trên thiên triệu cao thủ như vậy, ta cũng có thể chiến thắng, mà lại chỉ cần mình cẩn thận một chút, chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là 100%. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn hiện tại đã không phải là trước đó tiểu tử kia. Cái kia không người biết được tiểu tử thúi. Hiện tại hắn không quản là thực lực, vẫn là trang bị cùng thanh danh, tất cả đều có. Hắn còn phát hiện, những trang bị này tác dụng đều không giống. Mà lại Lam Thiên cấp nội bộ hẳn là cũng có thể chia mấy bộ phận, bởi vì những trang bị này năng lực liền có nhiều có ít, nhưng là cụ thể còn phải xem người nào tới sử dụng. Mà lại những này Lam Thiên cấp trang bị mỗi một cái đều có mình đặc biệt danh tự, chỉ bất quá những tên này quá phiền toái, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền lười đi nhớ. trời xanh trường thương có được cực mạnh năng lực công kích thời điểm, bên trong bổ sung một cái cường đại kỹ năng. Kỹ năng Ngân Long Xương Hàn. Công kích chỉ số 15 khỏa tinh đánh xa. Phòng ngự chỉ số 1 khỏa tinh. Trời xanh trường kiếm có được lớn vô cùng hủy diệt năng lực, lúc công kích, mang theo kỹ năng, đòn công kích bình thường mang theo thiêu đốt lực lượng. Kỹ năng Dã Hỏa Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ. Công kích chỉ số 14 khỏa tinh đánh gần. Phòng ngự chỉ số 2 khỏa tinh. Cái này hai kiện Lam Thiên cấp vũ khí lực công kích đều là cường hãn vô cùng, mà lại nội bộ còn mang theo kỹ năng, cái này càng thêm sướng rồi, mặc dù kỹ năng sử dụng đều có hạn chế, nhưng đây cũng là kỹ năng A, so chính Hạ Thiên dùng kỹ năng uy lực hiệu quả muốn tốt rất nhiều, hơn nữa còn không cần tiêu hao Hạ Thiên quá nhiều lực lượng. Có thể nói, Hạ Thiên hiện tại cùng người chiến đấu đi lên liền vung hai cái đại chiêu, vậy ai đều mộng. Biến thái. Hạ Thiên hiện tại cảm giác chính mình cũng đã quá biến thái, cường đại như vậy năng lực đã không biết nên để hắn nói cái gì cho phải, hiện tại hắn cũng là càng thêm chờ mong mình chiến đấu kế tiếp. Có cái này thân trang bị, hắn đối với tương lai anh hùng đại hội cũng là càng thêm mong đợi. Kế tiếp là hoàng kim cấp trang bị. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn kiện hoàng kim cấp trang bị, sau đó bắt đầu từng cái nhận chủ. Hoàng kim chiến y bảo vệ toàn thân áo giáp. Không trói buộc chủ nhân bất luận cái gì năng lực hành động, bình thường mặc lên người có thể thay đổi thành bất kỳ hình thái, thời điểm chiến đấu có thể ngăn cản tất cả công kích, chỉ cần người sử dụng linh khí cùng tự nhiên chi lực không ngừng, cái kia lực phòng ngự liền mãi mãi cũng tại. Công kích chỉ số 0 khỏa tinh. Phòng ngự chỉ số 30 khỏa tinh. CMN, đây cũng quá biến thái đi. Hạ Thiên nhìn thấy bộ y phục này năng lực lúc, cảm giác mình trùng hoàng chi thể đã nhanh muốn vô dụng. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình trùng hoàng chi thể tăng thêm bộ y phục này sẽ chỉ làm mình trở nên càng mạnh, coi như ngài là có một ngày quần áo không cách nào phòng ngự lại, như vậy trùng hoàng chi thể cũng có thể bảo mệnh. 30 khỏa tinh năng lực phòng ngự. Cái này đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái, cái này đã có thể xưng lực phòng ngự vô địch. Mạnh, quá tê, em mờ mạnh. Hạ Thiên hiện tại cũng triệt để bị hoàng kim cấp vũ khí cho chấn kinh. Trước kia hắn không hiểu được nhìn năng lực, nhưng là hiện tại hắn sẽ, chỉ cần nhận chủ, sau đó sử dụng thần thức đem vũ khí bao phủ, vậy liền có thể nhìn thấy vũ khí tổng hợp cho điểm. Kiện thứ nhất hoàng kim cấp trang bị liền không có để Hạ Thiên thất vọng, sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía kiện thứ hai. Giày chiến bằng vàng có được cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự, đồng thời có thể gia tăng hết thảy thân pháp tốc độ, tự thân mang theo tam đại kỹ năng, có được vô cùng cường hãn thực lực tổng hợp. Ta dựa vào, cái này. Hạ Thiên nhìn thấy giày chiến bằng vàng giới thiệu lúc cũng là mộng. Mặc dù hoàng kim chiến y rất biến thái, nhưng nói trắng ra là, chỉ có lực phòng ngự nổi bật nhất, nhưng là bây giờ giày chiến bằng vàng lại là danh xưng tất cả năng lực đều biến thái. Hết chương 3199. Chương 3200 tầng thứ 3 lần nữa thay đổi. Người đăng FTO. Công kích chỉ số 25 khỏa tinh. Phòng ngự chỉ số 25 khỏa tinh. Tốc độ tăng thêm 20 khỏa tinh. Kỹ năng một giày phi long múa. Có được cường đại lực công kích, giày bản thân biết biến hình, xung quanh xuất hiện 50cm hoàng kim gai sắc, nát xung quanh hết thảy địch nhân. Kỹ năng 2 hoàng kim hộ thể. Bảo vệ hai chân cùng dưới chân mặt đất. Kỹ năng 3 hoàng kim thuấn thân. Thân thể hóa thành kim quang thoáng hiện, có thể nhảy vọt 30 mét trong vòng địa phương. Mạnh. Nhìn thấy giày chiến bằng vàng năng lực về sau, Hạ Thiên chỉ có thể nói quá mạnh, cái này song giày chiến bằng vàng thực sự là quá mạnh, mà lại có cái này giày chiến bằng vàng về sau, hắn ngân quang hoàn bộ phận năng lực liền cùng giày chiến bằng vàng trùng hợp, bất quá ngân quang hoàn là tiên khí, uy lực của nó còn không có phát huy ra, nếu có một ngày, Hạ Thiên có được chữa trị tiên khí năng lực. Vậy hắn liền sẽ đem ngân quang hoàn chân chính năng lực khôi phục lại. Cái này khả năng này là ta thích nhất đồ vật đi, tốc độ càng nhanh, năng lực chiến đấu cùng chạy trốn năng lực cũng đều sẽ trở nên càng mạnh. Hạ Thiên hiện tại thật chuyện càng ngày càng cao hứng, hắn ăn cướp người là toàn bộ trục phong chiến khu nổi danh nhất trục phong chiến quỷ cùng hắn tất cả thực lực mạnh nhất thủ hạ. Những người này có thể nói là tại trục phong chiến khu lăn lộn hơn ngàn năm. Bọn hắn hơn ngàn năm chỗ góp nhà tài phú hiện tại tất cả đều tại Hạ Thiên trong tay. Kế tiếp, Hoàng Kim Đai Lưng có được cực mạnh năng lực phòng ngự cùng đánh lén năng lực, trong dây lưng mỗi lần có thể phát xạ 81 mai phá lực kim châm, chỉ cần bị kim châm đâm trúng người, tự nhiên chi lực sẽ nháy mắt tan rã, thân thể trong thời gian ngắn sẽ có được tạm hoãn. Công kích chỉ số 20 khỏa tinh. Phòng ngự chỉ số 28 khỏa tinh. Đánh lén năng lực cùng năng lực phòng ngự. Hạ Thiên phát hiện, cái khác hai kiện trang bị mặc dù năng lực cũng không tệ, nhưng là cùng Hoàng Kim Chiến Y so ra, đều kém một chút. Đó chính là lực phòng ngự. Hoàng Kim Chiến Y lực phòng ngự là 30 khỏa tinh. Mặc dù không có cái khác bất kỳ năng lực, nhưng là cái này 30 khỏa tinh cũng đã là vô cùng không tầm thường, cũng không phải là cái khác hai kiện trang bị có thể so sánh được. Lam Thiên cấp binh khí cùng Hoàng Kim cấp binh khí đều có thể phát huy ra cực hạn tác dụng, nhưng là Hoàng Kim cấp cái khác trang bị lại đều không thể phát huy cực hạn tác dụng, điểm này thậm chí còn so ra kém Lam Thiên cấp trang bị. Cực hạn tác dụng kỳ thật nói trắng ra là, chính là lấy mình hủy diệt làm đại giá, phát huy ra trang bị cực hạn lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên cuối cùng còn lại chính là chiến đao. Hoàng Kim chiến đao lực công kích phi thường cường hãn, song kỹ năng. Công kích chỉ số 29 khỏa tinh. Phòng ngự chỉ số 5 khỏa tinh. Kỹ năng 1, Hoàng Kim Trảm. Xé rách không khí, phát ra một kích chí mạng. Kỹ năng 2, Cự Chém. Chiến đao to lớn lời nói, quét ngang hết thảy. Đem trang bị sửa sang lại một lúc sau, Hạ Thiên đem những cái kia trên thân có thể mặc trang bị tất cả đều mặc vào. Về phần sau cùng kim cương cấp chiến đao, hắn nhìn thoáng qua về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng đứng lên. 3. Hạ Thiên đem chung quanh trận pháp hóa giải. Sau đó đi ra trận pháp. Hiện tại ta có thể nói là xem như một tên cao thủ chân chính, rốt cục có thể ra ngoài quang minh chính đại trang. B. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước kia hắn đều là gắn xong B liền chạy, vô cùng kích thích, nhưng là bây giờ thì khác, hắn gắn xong B cũng không cần chạy. Đạp. Làm Hạ Thiên bước ra trận pháp một khắc này, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Thay đổi. Tầng thứ 3 thay đổi hoàn toàn. Nếu như không phải Hạ Thiên sức quan sát cường hãn vô cùng lời nói, vậy hắn thậm chí sẽ cho rằng mình đã rời đi bảo tàng, thế nhưng là về sau hắn phát hiện không đúng. Những cái kia trùng tộc cùng thạch đầu nhân loại hình đồ vật biến mất, mà lại xung quanh chim hót hoa nở. Hoàn toàn không có chiến đấu qua vết tích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn phát hiện, nơi này thật rất quái lạ. Mắt thấu thị. Mắt thấu thị ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, kết quả không có phát hiện manh mối gì. Được rồi, vẫn là trước tìm xem đi, những ngày kia giữa không trung bay binh khí cũng không biết đi nơi nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên tuyệt đối không tin những binh khí kia có thể bị người lấy đi. Bởi vì liền xem như hắn muốn lấy đi cũng là cần hao phí lớn vô cùng, nếu như người khác muốn lấy đi, vậy có lẽ cấp SS lính đánh thuê cũng có cơ hội, thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ không ngốc đến đi phế khí lực lớn như vậy đi thu hắc thiết cấp binh khí. Siêu. Hạ Thiên bằng vào trước đó trí nhớ của mình, bắt đầu hướng về phía trước xuyên qua. Không có bất kỳ cái gì hoang thú. Không có nguy cơ. Cũng không có thấy người. Thật sự là kỳ quái, người đều chạy đến đâu đi? Hạ Thiên càng chạy càng không hiểu, bởi vì một mình hắn cũng tìm không thấy. Siêu siêu. Hạ Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Oanh. Đúng lúc này, bên trên bầu trời phát ra một tiếng nổ đùng. Có chiến đấu. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, hắn phát hiện phía trước có chiến đấu, mà lại tiếng nổ rất lớn, hiển nhiên là cao thủ, hoặc là nhiều người mới có thể tạo thành công kích. Trọn vẹn chạy hơn nửa giờ. Hạ Thiên mới nhìn đến tình huống phía trước. CMN, làm sao lại biến thành dạng này? Hạ Thiên kinh ngạc nói, phía sau hắn chim hót hoa nở, trước mặt của hắn chiến hỏa tung hoành, phía trước cũng không phải là mấy người cùng mấy chục người tại chiến đấu, mà là vô số nhân loại cùng thạch đầu nhân, hoang thú cùng trùng tộc liên quân đang đối kháng với, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hạ Thiên nhảy dựng lên cũng vô pháp nhìn thấy giới hạn. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến, nơi này hiển nhiên là nhân loại tại cùng liên quân tiến hành tổng quyết chiến A. Trước đó chiến đấu vẫn là tán loạn, thế nhưng là Hạ Thiên bế quan 30 giờ tả hữu, kết quả lúc đi ra thế mà liền biến thành dạng này, biến thành sau cùng tổng quyết chiến. Đạp đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Phía trước hắn là nhân loại sau khu. Nơi này vô cùng loạn, tất cả mọi người đang rối ren. Đâu đâu cũng có thương binh. Những này đến từ khác biệt thế lực, khác biệt chủng tộc người thế mà liên hợp lại cùng đối diện liên quân đại chiến, chiến đấu phía trước càng thêm kịch liệt, tử thương số lượng không ngừng mà gia tăng. Vì một cái không biết dạng gì bảo tàng đáng giá sao Hạ Thiên chau mày, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, những người kia biết rõ đi lên liều mạng cơ hồ là chết, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn rời đi nơi này đâu, chẳng lẽ những cái kia bảo tàng thật đáng giá bọn hắn như thế đi làm sao? Hay là nói, bọn hắn đều là bị cưỡng chế yêu cầu. Uy, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, hỗ trợ a. Bên cạnh một tên nữ y sư đối Hạ Thiên phất phất tay. Nha Hạ Thiên hai tay vung lên, đem hai tên thương binh mang lên hắn bên người. Người y sư kia thấy được Hạ Thiên cử động về sau khẽ ngẩng đầu, sau đó đối Hạ Thiên hỏi mới tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy đi phía trước hỗ trợ đi. Nơi đó thương binh rất nhiều, đem bọn hắn chờ tới đây đi, tình huống bây giờ đặc thù cũng không thể giải thích với ngươi nhiều lắm, nhưng ngươi phải cùng mọi người hợp tác, nếu không ai cũng không thể sống lấy rời đi nơi này. Tên kia nữ y sư hết sức nghiêm túc nói. Nha Hạ Thiên hiện tại càng ngày càng mơ hồ. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên dưới chân mặt đất khẽ động. Cẩn thận, Hạ Thiên tay phải bao quát, trực tiếp đem tên kia nữ y sư kéo lên. Phốc! Chung quanh mấy tên thương binh thân thể tất cả đều bị xung phong. Đây là, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên nguyệt chi tinh hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.